đi thôi, Bách Lý Thần Hy rửa mặt chải đầu xong, thuận tay bế Ngự Thanh, rồi đi thẳng ra ngoài. Hình như gần đây ngươi rất thích ôm, Ngự Thanh đột nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Lý Thần Hy sừng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, nàng hỏi. Chẳng lẽ ôm ngươi còn không bằng để ngươi quấn trên cổ tay ta sao? Không phải, Ngự Thanh nói, chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ, tay Bách Lý Thần Hy đang vuốt đầu Ngự Thanh chợt dừng lại, ngay sau đó nói. Một ngày nào đó ngươi đừng nói yêu ta là được rồi. Đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ của Bách Lý Thần Hy lúc này thôi, nào có nghĩ đến sau này một ngày nào đó lời này lại trở thành sự thật. Sao có thể, Ngự Thanh buột miệng thốt ra, nhưng lời vừa mới nói ra, trong lòng nó liền cảm thấy có chút kỳ quái. Từ trước đến nay Ngự Thanh đều nhớ rõ, Bách Lý Thần Hy là người kia truyền thế, thuộc về Phượng Hoàng Đại Nhân, nhiệm vụ của nó chỉ là giúp nàng gọi Phượng Hoàng Nhân về, chỉ vậy thôi. Lúc Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh đi vào đại sảnh, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã hạ triều đến, thấy nàng bước ra, lập tức đi đón. Thần Hy, dậy rồi. Bách Lý Thần Hy liếc mắt một cái, làm như không thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Ngự Thanh đi đến trước bàn ngồi xuống, môi đỏ khẽ mở. Truyền thiện, giọng không cao, nhưng cũng đủ cho công nhân ngoài cửa nghe thấy. Thần Hy, ngủ ngon không? Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi xuống dựa sát Bách Lý Thần Hy, lại hỏi lần nữa. Bách Lý Thần Hy vẫn không nói gì như cũ, tức giận đương nhiên vẫn phải có, nhưng điều quan trọng hơn là bây giờ nàng không biết nên nói gì với hắn. Đây là muốn chiến tranh lạnh, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ giật mình một cái, lại mở miệng lần nữa. Thần Hy, ngươi không thấy phiền sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mở miệng, lại bị Bách Lý Thần Hy không kiên nhẫn đánh gãy. Không phiền, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nàng đừng chiến tranh lạnh với ta là được rồi. Bách Lý Thần Hy lười phải nói lại Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không bao lâu, các công nhân đã bưng lên rất nhiều mâm, bắt đầu chia thức ăn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thức ăn đã được bày bố xong. Nạp Lan Ngôn Kỳ phất tay ý bảo bọn họ lui xuống, Bách Lý Thần Hy đặt Ngự Thanh lên trên bàn. Ngự Thanh, muốn ăn cái gì thì tự mình lấy. Tự lấy, khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ nhếch lên, tay nó có thể động sao? Sao tay ta lại không thể? Ngự Thanh bất mãn quát lên. Ngay lập tức Nạp Lan Ngôn Kỳ bị giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe Ngự Thanh mở miệng nói chuyện. Chỉ là Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa hết bất ngờ vì chuyện Ngự Thanh mở miệng nói chuyện thì Ngự Thanh đã lắc mình biến hóa, biến thành một thanh long nho nhỏ, chỉ to bằng một con chó lớn, nhưng vẫn rất oai phong lẫm liệt. Sao ngươi lại thành như vậy? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi. Ta vốn dĩ trông như thế này. Ngự Thanh nuốt một miếng thịt ma thú thành thật trả lời. Ngươi còn có thể nói. Đây là một lời hết sức vô nghĩa. Ngự Thanh, ngươi có thể biến thành như vậy thì cần gì phải biến cho mình giống như con rắn. Bách Lý Thần Hy gắp một miếng thịt gà cho Ngự Thanh, nhàn nhạt hỏi. Hơi kém một chút, không cần nghi ngờ, Ngự Thanh vừa nói xong lời kia, lập tức bị Bách Lý Thần Hy xem thường. Suy cho cùng Bách Lý Thần Hy vẫn bỏ qua Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ còn muốn nói tiếp đã bị một câu của Bách Lý Thần Hy chặn lại. Ăn không nói, ngủ không nói. Giờ ngọ là giờ mà Bách Lý Thần Hy và Lộ Giao quyết đấu, sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Bách Lý Thần Hy không đi đâu nữa, nàng ôm Ngự Thanh trở về phòng ngủ, đương nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ bị nàng trực tiếp vứt ở bên ngoài. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Nạp Lan Ngôn Triệt chỉ có thể thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trôi thật mau, rất nhanh đã đến buổi chiều, Bách Lý Thần Hy phất tay để Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia ra ngoài, sau đó lại ôm. Rắn, nho nhỏ Ngự Thanh, giãn theo Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đi đến hiện trường đã được định trước. Một tháng không gặp vết thương trên người Lộ Giao đã sớm lành, tuy rằng không có đột phá thăng cấp nhưng tu vi vẫn có tiến bộ. Có rất nhiều người đến xem trận quyết đấu lần này, gần như cả triều văn võ và ba đại thế lực đều đến. Trong lòng Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong lo lắng vô cùng, từ nhỏ tình huống của Bách Lý Thần Hy thế nào, còn ai có thể rõ ràng hơn họ. Tuy rằng đã từng chứng kiến nàng sử dụng ma pháp, nhưng dù cho nàng có thiên phí trời cho thì trong thời gian một tháng ngắn ngủi cũng không có khả năng vượt qua Lộ Giao, trận này nên đánh thế nào. Bách Lý Thần Hy cũng hiểu lo lắng của Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong, vì vậy trước khi đấu võ, nàng cố tình đi đến trước mặt bọn họ để an ủi bọn họ. Gia Gia, phụ thân, các ngươi yên tâm đi, Thần Hy sẽ không thua đâu. Thần Hy, không phải Gia Gia không tin ngươi, mà là ngươi. Bách Lý Vân Thiên nhịn không được thở dài. Sao ngươi lại ngốc như vậy? Muốn đối phó ai thì nói cho Gia Gia hoặc là phụ thân ngươi, chúng ta sẽ tận hết sức lực giải quyết cho ngươi. Gia Gia ngươi nói không sai, lần này ngươi thực đúng là làm bậy quá rồi. Bách Lý Ứng Phong cũng không nhịn được trách cứ Bách Lý Thần Hy, nhưng càng trách cứ nhiều thì càng thể hiện rằng lo lắng càng nhiều. Gia gia, phụ thân, các ngươi phải tin tưởng ta. Bách Lý Thần Hy nói, bây giờ Bách Lý Thần Hy ta đã không còn là Bách Lý Thần Hy trước đây nữa. Việc đến nước này rồi, chúng ta có nói nhiều cũng vô dụng thôi. Bách Lý Ứng Phong nói, nếu thật sự không đánh lại thì thôi, đừng đặt cược tính mạng mình là được. Ta biết, Bách Lý Thần Hy đáp lại Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong một nụ cười an ủi. Các ngươi yên tâm, vì các ngươi ta sẽ không để mình có chuyện. Cuối cùng Bách Lý Thần Hy cười giơ tay lên vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày Bách Lý Ứng Phong và Bách Lý Vân Thiên, nàng nói. Đừng cau mày nữa sẽ rất khó coi, đặc biệt là phụ thân đó nha, phụ thân, bà vú sẽ không gả cho ngươi đâu. Nhà đầu ngươi thật là, Bách Lý Ứng Phong bất đắc dĩ nhìn Bách Lý Thần Hy có chút giờ khóc giờ cười. Từ đầu đến cuối ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ đều đặt trên người Bách Lý Thần Hy, thấy nàng cười vốn nên nhẹ lòng một chút nhưng hắn lại phát hiện hắn càng cảm thấy nặng nề hơn. Bách Lý Thần Hy ôm Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong thật chặt ném Ngự Thanh cho Đông Phương Thanh Thanh ôm, còn mình thì phi thân lên đài. Nhanh như vậy đã nói hết di ngôn của mình rồi. Lộ Giao khinh thường nhìn Bách Lý Thần Hy châm chọc nói. Lời nói của Lộ Giao không lớn lắm, nhưng đủ cho toàn bộ người trong hiện trường đều nghe rõ. Trên mặt của bốn người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh ngay lập tức đen lại, mẫn ra trừng mắt nhìn Đường Do Hận không thể chém ả bằng ngàn vạn thanh gươm, thiếu chút nữa Ngự Thanh đã xông lên bóp chết Lộ Giao. Tư Đồ Mộng Liên không khỏi nhăn mày, thật sự là mất hết mặt mũi của Điện Quang Minh. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng vô thức co mày lại, sau đó đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy, con người pha lẫn nghiền ngẫm, hắn ta thật sự rất tò mò, nàng sẽ có phản ứng thế nào? Có lẽ ngươi mới là người nên nói hết di ngôn đấy. Dừng lại một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ngươi muốn nói cũng không có cách nói nhỉ. Giota S cha, Giota S huynh, ngươi còn có người thân nào nữa đâu. Vậy thì ngươi hẳn là nên nghĩ trước xem sau khi xuống hoàng tuyền, nên làm thế nào để tránh sự đuổi Giota S trả thù của bọn họ. Ôi, màn phản lại của Bách Lý Thần Hy thật là tuyệt, ngay lập tức làm cho sắc mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia và Nạp Lan Ngôn Triệt thay đổi. Đông Phương Thanh Thanh trực tiếp vỗ tay ầm ầm để khen ngợi, khóe môi Nạp Lan Ngôn Triệt cong thành một độ cung, Ngự Thanh còn trực tiếp dùng lực niệm khen Bách Lý Thần Hy chửi giỏi lắm nữa. Bách Lý Thần Hy vẫn lạnh nhạt như trước, làm cho không ai có thể đoán được rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì. Chuyện Lộ Giao Giota S cha, Giota S huynh đã bị người ta lãng quên từ lâu, hoặc là nói cũng có rất nhiều người không biết chuyện. Bách Lý Thần Hy vừa nói như vậy, tầm mắt mọi người đều đảo qua Lộ Giao. Lộ Giao tức giận đến mặt cũng chuyển sang trắng xanh, cuối cùng ả chỉ nói một câu. Ai sống ai chết thì sẽ biết ngay thôi. Lời nói vừa dứt, Lộ Giao trực tiếp đọc thần chú lên, tiện đà còn hét lớn. Ma pháp hệ thổ cánh rồng. Khi giọng nói Lộ Giao vừa rơi xuống, mọi người cảm thấy mặt đất run lên mãnh liệt. Ngay sau đó, mặt đất phía trước Lộ Giao bắt đầu tách ra, nâng lên, trong phút chốc hợp lại thành bộ dáng con rồng, mà con rồng kia cả người đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, không dừng lại chút nào, tựa như mọc thêm đôi mắt, xông thẳng đến chỗ Bách Lý Thần Hy. Gần như tim của mọi người đều mắc lên, tâm tư của bọn họ đều không giống nhau, nhưng lại một lòng nhìn chằm chằm đối đài chiến đấu. Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong cũng khẩn trương theo, nhìn ánh sáng màu xanh lam cách Bách Lý Thần Hy ngày càng gần, trái tim của bọn họ cũng mắc đến cổ họng, tay giấu trong tay áo cũng không tự giác mà nắm chặt lại, khẩn trương hồi hộp. Phải biết rằng tu vi Lộ Giao chính là ma đạo sĩ cấp thấp, chiêu đầu tiên ả đã dùng hết toàn lực, thế công này vừa nhanh vừa dũng mãnh, nếu bị dính chiêu thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Bách Lý Thần Hy hơi hơi nheo mắt, cả người đều tỏa ra loại hơi thở nguy hiểm, tất cả mọi người khẩn trương không thôi, nàng lại đặc biệt vững vàng và bình tĩnh. Suy nghĩ Bách Lý Thần Hy vừa chuyển, đã dễ dàng triệu hồi ma pháp hệ thủy và ma pháp hệ phong, một tay ma pháp hệ thủy, một tay ma pháp hệ phong, điều khiển rất thuận lợi. Những người có mặt ở đây đừng nói là nhìn thấy Bách Lý Thần Hy hô thần chú, ngay cả một tiếng hô lên chiêu thức cũng không hề nghe được, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu trắng, và ánh sáng màu cam giao nhau ra ngoài, xông thẳng đến thổ long màu xanh lam. Luồng sáng màu trắng và luồng sáng màu cam đến phía trên thổ long, ngay lập tức hóa thành mưa rền gió dữ tùy ý phá hủy thổ long màu xanh lam. Không sai, Lộ Giao là ma đạo sĩ cấp thấp, nhưng suy cho cùng ả cũng chỉ sử dụng ma pháp đơn hệ, còn tu vi Bách Lý Thần Hy tuy nói thấp hơn Lộ Giao một bậc, chỉ là ma pháp sư cấp cao, nhưng nàng là ma pháp song hệ, nàng vừa là gió vừa là nước, ma pháp song hệ được sử dụng cùng lúc uy lực càng thêm gia tăng vượt bậc.